Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, không chỉ là trò chơi. Kia ba cái lĩnh chủ cấp Rong Hạch Long ở Mây Nữ Vương cùng Sư Tâm Kỵ Sĩ dưới sự hỗ trợ toàn bộ đều biến thành các nhà chơi trong túi đeo lưng tài liệu thực tế. Có thể toàn bộ dược động hạch tử công hội cứ điểm trong lần chiến đấu này đã bị hoàn toàn hủy trong chốc lát, bên trong cứ điểm duy nhất có thể sử dụng kiến trúc chính là cổ đại cây cối. Lượng máu cũng chỉ còn lại có 5.000 điểm không tới. Triệu Minh Duy khi biết tin tức này lúc ở tranh tài kết thúc sau khi trước tiên dùng VR trên thiết bị tuyến. Hắn thượng tuyến vị trí đúng lúc là dược động hạch tử công hội cứ điểm trung ương. Triệu Minh Duy nửa ngồi chồm hồm xuống cầm lên trên mặt đất một khối đã bị đốt thành nám đen linh. Kiện, thánh linh vật lý hiệu quả cùng thiết lập mô hình vẫn hảo đến khiến Triệu Minh Duy thán phục. Không, đây chính là thực tế. Làm Triệu Minh Duy dùng đầu ngón tay mang trên cơ phận hôi tí cho lau sạch thời điểm. Còn có thể loáng thoáng nhìn thấy trên cơ phận mặt đóng dấu một hàng chữ nhỏ. Xuất từ Hắc Phát Trường Thanh tay. Ôi chao hắc, cái cơ phận này là Hạ San đào quáng máy. Hạ San ở tạo đào quáng máy thời điểm còn cố ý ở mỗi cơ phận trên đều đắp chương. Triệu Minh Duy có thể từ nơi này nhìn ra Hạ San ở nơi này đài đào quáng trên máy chút xuống tâm. Huyết. Nhưng bây giờ máy này đào quáng máy đã biến thành cặn bã. Còn có một chút cơ phận ở trong nham tương biến thành cặn bã biến mất. Trạng thái này có chút tao trọng. Ta có chút vui mừng không thêm dược động hạch tử công hội rồi. Lâm Hy cũng tại lúc này thượng. Tuyến xuất hiện ở Triệu Minh Duy bên người. Xa xa dược động hạch tử cổ thụ nhưng là có một nửa cũng bị ngọn lửa thiêu hủy giống như là than như. Thế, lão Tông hắn bây giờ hẳn rất gấp. Triệu Minh Duy không tâm tình cùng Lâm Hy lộ ra khẩu. Hắn trực tiếp đi tới đang chỉ huy tu bổ nơi chú quân Nhung Mao Thỏ bên người. Nhung Mao Thỏ, Triệu Minh Duy lấy tay vỗ một cái Nhung Mao Thỏ bả vai. Cười, tiếu ra, các ngươi trận đấu đánh xong. Ô, hội trưởng chẳng lẽ cũng trên mạng. Nhung Mao Thỏ hiện tại đang hóa trang rất phù hợp, nàng, ID. Bây giờ nàng chính mang một đôi màu hồng lổ tay thỏ đồ trang sức. Cái này đồ trang sức hiệu quả có thể gia tăng người chơi thính lực phạm vi. Như vậy cũng càng lợi cho chỉ huy. Mặc thì Quy vừa đem công hội cứ điểm giao cho Nhung Mao Thỏ. Lại đột nhiên toát ra một đống lớn lĩnh chủ cấp boss đem cứ điểm cho nổ. Lớn như vậy sai lầm Nhung Mao Thỏ phòng trừng có thể trực tiếp sỉ nhục từ chức cút đi. Nhưng Nhung Mao Thỏ hay lại là nghĩ biện pháp đang thử đồ đền bù chính mình sai lầm. Không có, các người trước thuê cái đó kêu Lina NPC đây. Triệu Minh Duy nhìn quanh trái phải một cái mắt, chỉ nhìn thấy dược động hạch tử thành viên. Còn có ở bên cạnh một bên đánh ba hoa FF vừa giúp bận rộn Thâm Uyên Thần Điện các thành viên. Nhưng vô luận Triệu Minh Duy làm sao tìm được cũng không nhìn thấy Lina bóng người. Lina, nàng, đang chiến đấu bị một cái Rong Hạch Long. An, Nhung Mao Thỏ trên đầu thật dài tay thỏ vào giờ khắc này gục xuống, nàng thanh trạng thái trên. Viết là mất tích không là tử vong, cho nên hẳn còn sống. Tiếu ra, Nhung Mao Thỏ nói xong những khi này Triệu Minh Duy cho mình bên trên một cái phong chi khí tức. Liền biến mất ở rồi Nhung Mao Thỏ trước mặt. Hắn hướng cứ điểm cửa ra chạy đi. Mà lúc này Giang Kiều vừa vặn ở dược động hạch tử cứ điểm cửa ra. Buổi chiều khỏe hà, Giang Kiều vẫy tay hướng Triệu Minh Duy lên tiếng chào. Triệu Minh Duy lý cũng không có lý Giang Kiều. Trực tiếp cùng Giang Kiều gặp thoáng qua, nhưng ngay trong nháy mắt này Giang Kiều bắt được Triệu Minh Duy cánh tay. Niệm khí sư lực lượng kém xa bị thổ linh phụ thân Giang Kiều. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng Giang Kiều hay lại là thiếu chút nữa bị Triệu Minh Duy lực lượng khổng lồ lôi một đường sông. Giang ngoài, ở, người chính là bỏ đi dây cương ngựa hoang. đi đâu? Giang Kiều bắt được Triệu Minh Duy sau khi hỏi một cái chính mình không nên hỏi vấn đề. Hội trưởng, Triệu Minh Duy cũng không phải là cái loại này xung động loại hình tính cách. Hắn bị Giang Kiều sau khi nắm được chậm qua thần mà nói, hội trưởng chúng ta trong công hội lại có bao nhiêu người? Triệu tập tới đồng thời tới bản. Hắn bắt đầu suy tính rồi làm sao cứu về Lina. Quang là dựa vào chính mình là không có khả năng. Bạch Lan Đức Đảo hàng đầu chơi đùa thể nghiệm đối với độc lang người chơi mà nói không thế nào tốt. Càng đi sâu vào cái đảo gặp lĩnh chủ cấp quái vật thì càng nhiều. Những quái vật này ít nhất yêu cầu người chơi tổ cái ngũ đến 20 người đội ngũ mới có thể chiến thắng. Nếu như thiết pháp giả môn phó bản ở Bạch Lan Đức Đảo sâu bên trong, vậy khẳng định yêu cầu triệu tập ngay ngắn một cái công lược tổ để chiến đấu. Chúng ta công hội liền 5 người. Ngươi quên. Giang Kiều nhìn thấu Triệu Minh Duy hiện tại nội tâm nóng này. Chẳng qua là hắn không có ở trên mặt biểu đạt ra ngoài. Triệu Minh Duy tại loại này thời kỳ nhạy cảm thượng tuyến cũng đã là một cái hành động vọng động. Đó chính là phân tranh thi đấu vòng tròn thời kỳ. Mặc thì quy sở dĩ mang một tuần lễ công hội quyền chỉ huy đều giao cho Nhung Mao Thỏ. Chính là vì phòng ngừa bọn họ đang chơi còn lại trò chơi lúc có hắc bột ở vi bác bên trên dẫn bọn hắn công hội cùng câu lạc bộ tiết tấu. Ta đây tới liên lạc. Triệu Minh Duy chính mình mở ra bạn tốt liệt biểu. Hắn bạn tốt nhiều vô cùng. Có khoảng 300 người. Đó cũng không phải thánh linh bên trong bạn tốt, mà là thiên cung nói chuyện phiếm công cụ nhỏ bên trong bạn tốt. Những thứ này bạn tốt nếu như ở thánh linh bên trong sáng lập tài khoản là có thể đồng bộ ở thánh linh chính giữa. Cái này hơn 300 người có thể tính là Triệu Minh Duy ở tự mình đi tới trong 10 năm trò chơi. Kiếp sống tích lũy xuống các bằng hữu. Trong bọn họ chỉ có 53 người ở thánh linh bên trong ghi danh tài khoản. Lúc này ở tuyến hơn nữa ở Bạch Lan Đức Đảo cái bản đồ này nhân tổng cộng có 21 người. Cái này 21 ID cũng rất đơn giản. Đa số đều là 8 đại công hội thành viên nòng cốt. Còn có thường xuyên chiếm cứ bảng đẳng cấp người đi đường cao thủ. 8 đại công hội hội trưởng ngoại trừ Mặc thì quy ra 7 người khác một cái đều không thiếu. Triệu Minh Duy chuẩn bị bày phát tin tức thời điểm, lần này đến phiên Lâm Hy đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Tiếu ra, làm như vậy có hơi quá. Lâm Hy nói, qua. Triệu Minh Duy quay đầu lại nhìn Lâm Hy, không hiểu tìm bằng hữu đồng thời vào phó bản rốt cuộc nơi nào qua. Chúng ta vẫn còn ở trận đấu trong lúc. Ở khác trò chơi thượng tuyến đã là rất mạo hiểm hành vi rồi. Ngươi không nhìn thấy lão Tống nhà bị giả thành rồi như vậy đều không thượng tuyến sao? Ngày mai còn có một chàng chúng ta trận đấu. Chúng ta còn ở đây trong trò chơi vào phó bản. Còn triệu tập nhiều người như vậy. Bị tiệt đồ phát vi bác bên trên lời nói. Nhưng là sẽ thân bại danh liệt. Lâm Hy thanh âm biến được nghiêm túc dị thường. Đây là quan hệ đến tuyển thủ nhà nghề danh dự cùng câu lạc bộ quản lý danh dự vấn đề. Triệu Minh Duy hắc bột đã đầy đủ hơn nhiều. Ngày hôm qua tiết tấu câu lạc bộ còn đặc biệt phát một cái giao tiếp hàm. Nội dung là lấy Triệu Minh Duy tuyển thủ ở ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ trong lúc du ngoạn còn. Lại trò chơi thuộc về bình thường cá nhân giải trí hành vi. Cùng chức nghiệp dày công tu dưỡng cùng quy tắc không liên quan. Bản câu lạc bộ cũng sẽ gia tăng giám quản Triệu Minh Duy tuyển thủ huấn luyện thường ngày. Tận sức với bảo vệ phân tranh chức nghiệp vòng chuyên nghiệp hoàn cảnh. Cái này thông báo hàm là lấy ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ trong lúc chơi game mà thành công đem tiết tấu ép xuống. Nhưng bây giờ đã là thi đấu vòng tròn trong lúc. Có thể nói Triệu Minh Duy bình thường một người luyện một chút cấp không bị bắt được người cũng còn khá. Triệu Minh Duy lần này triệu tập ngoài ra 7 đại công hội tinh anh. Đó là tương đương với đem mình đánh nhiều năm như vậy chức nghiệp vinh dự đặt ở phía trên này. Là một cái NPC đáng giá không? Cho dù chết lần kế cũng có thể quét đi ra hà. Lâm Hy mình cũng không nhìn nổi. Hắn chính là Triệu Minh Duy số một fan. Một đường nhìn Triệu Minh Duy từ yên lặng vô danh tiểu tuyển thủ biến thành khiếp sợ thế giới đại ma vương, Triệu Minh Duy bản mới có thể trở đầy vinh dự hoàn mỹ giải ngũ. Ngoặc kép, Triệu Minh Duy bắt được Lâm Hy dựng ở trên bả vai mình cánh tay. Sức mạnh lớn đến ngay cả Lâm Hy cũng có thể cảm giác được VR trên áo phản hồi tới cảm giác đau đớn. Ta biết ta đang làm gì? Triệu Minh Duy nói, hắn biết rõ mình đang làm gì, nhưng hắn lại không thể nói cho những người khác. Nói cái thế giới này là chân thật, cái đó NPC chết lời nói chính là chết thật rồi. Mà không phải là một dạng số liệu chết đi, mà là một cái sống sờ sờ nhân. Đang sợ hãi bất an còn có hối hận tâm tình hạ chết đi. Thiếu gia ngươi thật phải tiếp tục chơi đùa lời nói. Ta liền rút ra ngươi dây cáp mạng rồi. Lâm Hy dùng cảnh cáo giọng nói. Hắn thật có thể làm như thế. Chỉ cần mang Triệu Minh Duy VR dụng cụ dây cáp mạng cho rút ra là được. Hơn nữa hắn cũng có tư cách. Đây là vì bảo vệ câu lạc bộ danh dự. Cũng là vì bảo vệ Triệu Minh Duy vinh dự. Ta đây có thể đi cách vách dược động hạch tử vùng. Triệu Minh Duy nghe Lâm Hy cái này đe dọa trên. Mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Cái này làm cho hắn đột nhiên nghĩ tới tự mình ở trước đây thật lâu còn không có bao nhiêu tiền. Chỉ có thể ổ ở quán internet bên trong chơi game việc trải qua. Khi đó Triệu Minh Duy vì phí internet đem ăn cơm tiền cũng tốn tại trên mạng lên. Lâm Hy lúc ấy chính là đe dọa nói, người mẹ hắn lại tiếp tục đánh. Ta sẽ để cho võng quản đem ngươi dây cáp mạng rút. Có thể Triệu Minh Duy không có nghe. Khi đó hay lại là internet bị cúp điện, Lâm Hy mới có thể đem Triệu Minh Duy từ trong quán internet mặt kéo ra ngoài đi ăn một bữa nướng. Chuỗi. Cách vách vùng, lão Tống bọn họ cũng không thể chơi đùa ngươi nghe không hiểu sao. Lâm Hy chính nói như vậy đến thời điểm, sau lưng Nhung Mao Thỏ lại phát ra có chút sợ hãi thanh âm. Biết, hội trưởng ngươi trên mạng, chửi thề một tiếng, Lâm Hy quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện dược động hạch tử công hội toàn thể tinh anh đều đã trên mạng. Những tinh anh này bên trong có thể có không ít là tuyển thủ nhà nghề. Lâm Hy nhìn thấy một màn này trực tiếp căng giọng hô to, lão Tống các ngươi câu lạc bộ không sợ bị hắc tử môn bạo phá hả? Mặc thì Quy cũng không trả lời Lâm Hy, trực tiếp hướng bị đốt trọi cổ thụ đi tới. Mẹ cái gà, một cái nghiện internet thiếu niên, nhất cá diện tê liệt. Nhà ai câu lạc bộ ký hai người các ngươi thật là ngược lại xui xẻo. Lâm Hy chỉ có thể không nói gì. Hô to, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.